Khi Ung Thân Vương dẫn chân ra khỏi căn phòng, tất cả hoàng tử đều vây xung quanh, chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước cửa, lần tràng Phật của Khang Hy trên cổ tay. Thập Tam A Ca Dận Tường lập tức quỳ theo chàng, Thập Nhị A Ca Dận Đào, Thất A Ca Dận Hựu và các hoàng tử còn lại cũng dần dần quỳ xuống chờ đợi. Ngụy Châu đi ra, dẫn theo một cung nhân đi sắc thuốc ra ra vào vào, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Thái giám tới đưa cơm, nhưng không ai nhúc nhích, Khang Hy vẫn đang hôn mê, thái y đã bận rộn cả một ngày trời, mặt trời bên ngoài lại dần dần lặn xuống phía tây. Các hoàng tử gần như chưa uống một giọt nước, khi Long Khoa Đa lại tuyên Ung Thân Vương dẫn chân vào, con sóng lớn cuối cùng cũng trào dâng, các hoàng tử bỏ dậy muốn xông vào cung, bị Long Khoa Đa dẫn binh lính ngăn cản, tạo nên ồn ào hỗn loạn trước cửa Noãn Các. Giọng nói của Ung Thân Vương dẫn chân khàn đặc, Hoàng A Mã vẫn đang ở đây, không ai được phép kháng chỉ. Tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại, Cửu A Ca Dận Đường tái mặt cuộn tay thành nắm đấm, bị Bát A Ca Dận tự cản lại. Ung Thân Vương dẫn chân vào phòng, thấy ánh mắt mấy vị thái y như cho tàn, còn Khang Hy trên giường như không bao giờ tỉnh lại. Ung Thân Vương dẫn chân vội vã chạy tới nắm lấy bàn tay gầy gò nhăn nheo đầy dấu đồi mồi của ông, không ngừng gọi Hoàng A Mã, nước mắt tuôn trào từ đôi mắt hằn đầy tơ máu. Trong tiếng gọi khẩn thiết của Dận Chân, mí mắt Khang Hy khẽ động như có kỳ tích, đôi mắt cuối cùng mở ra một nửa. Nét mặt ông bỗng già hơn mười mấy tuổi so với lúc bình thường, trên làn da trắng bệch hằn đầy vết nhăn tuổi tác. Đôi môi không chút màu máu mấp máy, nhìn Dận Chân như đang cố gắng nói gì đó, nhưng lại không nói lên thành tiếng, rồi lại nhìn Long Khoa Đa đang quỳ bên cạnh, dường như muốn xác nhận lại chuyện trước đây mình đã giao cho ông ta. Tất cả mọi người đều chú ý đến giây phút cuối cùng, Ung Thân Vương Dận Chân tức khắc quay đầu lại. Cho chiều, khi cánh cửa được mở ra, các hoàng tử nối đuôi nhau vào, sải bước tới trước giường. Khang Hy gắng gượng nắm tay Dận Chân, dùng chút hơi tàn còn lại cố gắng thốt ra mấy chữ. Hoàng tứ tử, Dận Chân, nhân phẩm cao thượng, rất giống với trẫm, xứng đáng kế thừa truyền thống, kế vị trẫm, ngôi vị hoàng đế. Nói xong chữ cuối cùng, vị hoàng đế nghìn đời nhắm nghiền mắt lại, hơi thở tàn lụi. Bàn tay trắng xám của ông vẫn nắm chặt lấy tay Dận Chân, như đang ngủ một giấc ngủ vĩnh cửu, không còn màng đến thế sự. Hoàng A Mã, Hoàng A Mã, Hoàng A Mã, tiếng kêu gào bao trùm thư phòng Thanh Khê, tiếng khóc than bi thương thấu tận trời xanh, khung cảnh hỗn loạn rối ren. Nhóm thái y tới xác nhận lại, cuối cùng quỳ xuống gào khóc, lúc này giọng nói trầm thấp của Long Khoa Đa vang lên. Đại hành hoàng đế, ba, về trời. Phụng di mệnh của đại hành hoàng đế. Hoàng tứ tử Dận Chân nhân phẩm cao thượng, rất giống với trẫm, xứng đáng kế thừa truyền thống, kế vị ngôi hoàng đế. Cửu A Ca Dận Đường ngồi bệt về phía sau, ngỡ ngàng chỉ tay vào Long Khoa Đa. Bổn vương hoàn toàn không nghe rõ, Long Khoa Đa ông dám giả truyền di mệnh, phải tru di cửu tộc. Thập A Ca Dận Nga vội nói, ta chỉ nghe thấy mấy chữ tứ và Dận Trinh, có lẽ nào là lão thập tứ Dận Trinh. Tam A Ca Dận chỉ nghe vậy, nét mặt cũng không còn vẻ nho nhã như thường ngày, giọng trầm. Góc chuyện audio.com, xuống, thập đệ nói vậy, bằng chứng đâu? Thập Tam A Ca Dận Tường nói xen vào, di thể của Hoàng A Mã còn chưa lạnh, lẽ nào các hoàng huynh muốn cướp ngôi vua? Lão Thập Tam làm chứng, nghe thấy rõ ràng, Hoàng A Mã nói truyền ngôi cho Hoàng tứ tử Dận Chân. Long Khoa Đa bình tĩnh nắm bội đao, không chỉ là di mệnh đại hành hoàng đế vừa mới nói, hôm nay Triệu Tân Hoàng vào ba lần cũng để nói ý chỉ này, những ai kháng chỉ xử theo tội phản nghịch. Khi mọi người còn tranh cãi, Bát A Ca Dận tự đỡ chán đau buồn đứng lên, không nói lời nào. Ung Thân Vương Dận Chân quỳ trước mép giường, vẫn im lặng nắm bàn tay đã lạnh của Khang Hy, lúc này chàng mới buông ra, đưa tay áo lên lau nước mắt, chậm rãi quay đầu lại rồi đứng lên, tất cả mọi người đều nhìn chàng. Giọng nói khàn khàn nhưng lạnh lùng của chàng nghiêm túc lạ thường, chàng từ tốn cởi tràng Phật trong tay ra, nói rành rọt từng chữ. Đây là gì chắc chắn các ngươi đều biết, đây là tràng Phật Bồ Đề mà Thế Tổ Lâm Chung để lại cho Hoàng Khảo, bốn, cả đời này Hoàng Khảo luôn mang theo người không rời, khi để lại di mệnh thì ban cho trẫm. Hôm nay Hoàng Khảo triệu trẫm vào ba lần, di mệnh vừa rồi, mọi người đều nghe thấy cửu môn đề đốc Long Khoa Đa đã nhận được di mệnh từ trước. Lão cửu, ngươi muốn chu di cửu tộc ai? Cửu tộc các ngươi có lẽ đều ở trong này. Giọng nói trầm trầm của chàng vang vọng cả thư phòng Thanh Khê, hốc mắt trũng sâu, nhưng ánh mắt cương nghị, mang theo khí thế mạnh mẽ uy nghiêm của Tân Hoàng. Thần, Thập Tam A Ca Dận Tường bái kiến Hoàng Thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Thập Tam A Ca quỳ xuống hô trước tiên, xin Thánh Thượng kìm nén bi thương. Thần, cửu môn đề đốc Long Khoa Đa đã lệnh cho tất cả quân đội đóng trong kinh thành đóng chặt chín cửa, dốc lòng bảo vệ sự an nguy của Thánh Thượng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Long Khoa Đa cũng nghiêm túc quỳ xuống đất, sống lưng giận chân thẳng tắp đứng bất động trước giường Khang Hy, nhìn Tam A Ca giận chỉ cũng từ từ quỳ xuống mà nói. Thần, thành thân vương giận chỉ tham kiến hoàng thượng, mô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Thất A Ca thuần quận vương giận hữu đứng sau cũng quỳ xuống, thập nhị A Ca giận đào cũng làm theo. Trong phòng chỉ còn cửu A Ca giận đường đang ngồi, bát A Ca giận tự đang đứng và thập A Ca giận nga chưa hành lễ. Bát bối lạc giận tự cuối cùng quay người lại, đưa tay nhẹ nhàng vén vạt áo rồi quỳ xuống sau thất A Ca thuần quận vương giận hữu, dập đầu trầm giọng nói. Thần, bát bối lạc giận tự tham kiến hoàng thượng, mô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Không còn thấp thỏm, cửu A Ca giận đường, thập A Ca giận nga lục tục làm theo bát A Ca giận tự. Một thời đại mới đã bắt đầu. Vân Yên vừa mệt vừa lạnh, mơ mơ màng màng tiếp đi trong phòng thái bộc một ngày trời, khi tỉnh lại trời đã tối đen, cả người kiệt quệ sức lực bụng đói cồn cao. Nàng trèo xuống giường, gom hết sức mình đi tới cánh cửa, khẽ kéo ra thành một khe nhỏ, nhưng cuối cùng nàng chỉ dựa vào cánh cửa mà không dám ra ngoài. Giận chân vẫn chưa trở lại, trong giấc mơ của nàng luôn là cảnh huynh đệ tương tàn, cái chết của Khang Hy, khung cảnh hỗn loạn. Mình phải đợi chàng quay về, sẽ rất nhanh thôi, nàng tự nói với bản thân như thế. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa đầy gấp gáp. Vân Yên, là chàng, tim Vân Yên như vọt lên đến tận cổ, nàng xoay người lại dùng sức. gocchuyenaudio.com, mở cánh cửa ra, tiếng leng keng của chốt cửa như chạm thẳng vào tim nàng. Cả người giận chân lạnh giá ôm chầm lấy Vân Yên cũng vòng tay qua lưng chàng, cơ thể run rẩy vì xúc động, đốt ngón tay trắng bệch níu chặt áo chàng. Giọng giận chân ồm ồm, Hoàng A Mã. Về trời rồi, Vân Yên vuốt ve gò má chàng, gục trên vai chàng mà khóc, hàng nước mắt trên má thấm ướt vạt áo trước ngực chàng, nhuộm đậm đôi mắt của con rồng vàng. Giận chân dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng, cầm tay nàng, kìm lại tiếng khóc run run nói. Chúng ta phải đưa di thể của Hoàng Khảo về cung ngay trong đêm nay, đã sắp xếp xong cả rồi, bây giờ đi luôn. Vân Yên gật đầu, giận chân cứ thế bế nàng ra ngoài. Long Sa đã chờ trên con đường giữa phòng Thái Bộc và thư phòng Thanh Khê, Long Khoa đa mang theo binh lính bảo vệ trái phải. Vân Yên được giận chân bế vào Long Sa, nàng vùi người trong lòng chàng, trong xe không lạnh, mà Vân Yên vẫn run lẩy bẩy, nước mắt dần khô, nhưng chàng vẫn vỗ về lưng nàng. Mọi thứ, đều thuận lợi cả chứ, Vân Yên thì thầm bên tai chàng, giọng nói cũng khản đặc. Giận chân gật đầu, hôn lên gò má nàng rồi mới trả lời. Ta đã bảo lão thập tam và thập lục cầm lệnh bài tiếp quản đại doanh Phong Đài và Thông Châu ngay trong đêm nay. Vân Yên có thể cảm nhận được sự nóng hổi không ngừng rơi trên gò má giận chân, đó là nước mắt chàng. Cha chàng qua đời, người cha đáng kính nhưng cũng đáng sợ nhất, chàng trở thành hoàng đế mới, nỗi đau ấy, nước mắt ấy, có quá nhiều ý nghĩa. Ở bên nhau hơn 20 năm, nàng chưa từng thấy chàng khóc nhiều đến vậy, cũng không biết chàng sẽ có lúc yếu đuối, sẽ không kiềm chế nổi đau lòng. Ai sẽ tin rằng, nỗi đau của chàng, còn hơn cả niềm vui kế vị. Vân Yên tựa vào gò má giận chân, để nước mắt nóng bỏng của chàng thấm ướt áo mình, nàng chỉ vỗ nhẹ lưng chàng, nàng biết người đàn ông có làm bằng sắt cũng cần phải giải tỏa tâm trạng. Sau khi nước mắt khô, chàng mới quay về với sự kiên cường và bình tĩnh. Sau này, còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Bên ngoài Long Sa tuyết rơi sàn sạt, tuyết càng ngày càng lớn, gió thổi xào xạc như tiếng kèn lệnh kỳ lạ. Và, vương triều mới thay thế trong im lặng, nói ra thật huyền diệu, người được đích thân trải qua lịch sử chỉ cảm thấy mọi chuyện như vậy mà thôi. Do đi bằng Long Sa, nên quãng đường rất thuận lợi. Khi đến cung Càn Thanh, trời đã vào đêm sâu, di thể Khang Hy được sắp xếp nhập liệm, sau khi đặt tử quan quan tài, giữa đại điện cung Càn Thanh, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi thì trời sắp sáng. Vân Yên đi theo chàng, tận mắt nhìn người đàn ông ấy chỉ huy mọi chuyện, tất cả mọi người đều gọi chàng là Hoàng thượng, vạn tuế, chàng tự xưng là trẫm. Lần đầu tiên nàng đặt chân vào noãn các phía đông của cung Càn Thanh, đại thái giám Ngụy Châu đưa cung nhân mang mũ mão, long bào, giày mùa đông làm từ lông cáo đen và một bộ áo tang màu trắng tới. Khi giận chân tới, Vân Yên đang nâng chiếc mũ hoàng đế uy nghiêm bằng lông cáo đen mà ngẩn người, không biết đang nghĩ gì. Giận chân vòng tay qua bờ eo mảnh khảnh ôm trọn nàng vào lòng, nói. Ta về rồi, chàng luôn là người nhạy cảm, đương nhiên biết rõ từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất của nàng lúc này, và nàng cũng biết chàng hiểu. Vân Yên giật mình, nắm lấy bàn tay quen thuộc đang ôm mình, nước mắt bỗng lăn dài trên má. Nàng đặt mũ xuống quay người lại ôm chàng, chàng mở rộng vòng tay cùng chia ngọt sẻ bùi. Người đàn, gocchuyenaudio.com, ông của nàng đã chính thức thuộc về thiên hạ này, chàng không chỉ là giận chân, mà còn là hoàng đế ung chính. Vân Yên Toan đưa tay áo lên lau nước mắt nhưng bị Dận Chân giữ lại, chàng giúp nàng lau khô giọt lệ, vẫn như trước đây. Vân Yên nghiêm túc nói, tiếp giúp chàng thay quần áo nhé, trời sắp sáng rồi, hôm nay chàng còn nhiều chuyện phải làm. Dận Chân gật đầu đáp được. Vân Yên cúi người cầm chiều bào hoàng đế trên giường lên, rồng vàng năm móng trên nền vải màu đen đang mở to mắt nhìn trừng trừng, xòe móng như muốn bay lên, vừa uy nghiêm lại vừa dữ tợn, làm nổi bật tư thế đứng đỉnh thiên hạ. Nàng cũng không ngờ, người đầu tiên giúp hoàng đế ung chính mặc trang phục thiên tử lại chính là mình, trong khoảnh khắc trang nghiêm ấy, giúp trượng phu khoác lên người bộ long bào. Hình như không đủ long trọng, nhưng lại vô cùng thật. Đã lâu rồi nàng chưa tỉ mỉ cẩn thận đến vậy, còn nghiêm túc hơn cả lần đầu tiên. Vân Yên quỳ xuống đeo giày cho chàng, khi ngẩng đầu lên, chợt nhớ lại 24 năm trước một ngày của năm Khang Hy thứ 38, lần đầu tiên nàng giúp chàng đeo giày. Dận Chân vận trên người bộ triều phục hoàng đế, đưa tay đỡ nàng lên, ôm nàng ngồi trong lòng mình, tháo chuỗi tràng Phật trên cổ tay xuống rồi đeo vào cổ tay mảnh khảnh của nàng. Đợi ta một lát, chờ ta về, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa. Vân Yên cắn môi gật đầu, nghẹn ngào không thốt nổi thành lời. Dận Chân bế nàng đứng dậy, mặc áo tang ở ngoài cùng với nét mặt trang nghiêm, Vân Yên cài cúc áo cho chàng, mở miệng nhưng không nói gì. Dận Chân lập tức hiểu ra, nói, đương nhiên nàng phải mặc tuy hoàng khảo không nói rõ, nhưng đã ngầm chấp nhận nàng. Những gì nàng làm vì ta, vì thập tam, vì hoàng quân, vì hoàng lịch, vì 24 năm, chắc chắn ông ấy đều biết, nếu không sẽ không đưa cho nàng chuỗi tràng Phật này, sẽ không cho chúng ta một con đường sống. Lát nữa sau khi ta đi, sẽ có công nhân tới hầu hạ nàng, nàng ăn một chút rồi ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại ta đã ở bên rồi. Vân Yên cúi đầu vuốt nhẹ chuỗi tràng Phật còn mang theo hơi ấm của hai đời hoàng đế trên cổ tay, chỉ đáp lại một từ bên tai chàng. Được, hết chương 189. Một thái bộc là chức quan phụ trách trông coi, nuôi cấp ngựa, giữ gìn những xe ngựa của hoàng tộc, vua và các hoàng tử, và điều hành các mục xúc, đồng cỏ để nuôi ngựa trên toàn quốc. Hai Ái Tân Giác La Hoàng Tích là con trai của phế thái tử Ái Tân Giác La Dận Nhưng. 3. Đại hành hoàng đế là cách gọi vua khi vua qua đời. 4. Hoàng Khảo, chỉ tiên đế, cha của tân đế. Cách chương.